Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Cướp Sơn Động. Trung quanh có rất nhiều đồ gốm sứ, còn có họa các loại đồ văn thải gốm sứ nặn đầu người giống, đồ gốm sứ điêu khắc người giống, cùng với đông đảo đại biểu mỗi người bộ lạc đặc sắc thải vẽ các loại. Không chỉ có thực dụng, nhìn còn có hình thức mỹ. Mang cái thế giới này huyền diệu lại thần kỳ nghệ thuật sắc thái. Những thứ kia hình cầu hoặc là hình bán cầu đồ gốm sứ. Coi như đồ đựng, là vì chuyên chở càng nhiều vật thể. Mà những thứ kia mang tai đồ gốm sứ là vì hệ thăng. Không chỉ những cái này bình thường vật phẩm, còn có một chút tương đối có sáng ý đặc sắc đồ gốm sứ. Tỉ như quy chờ một ít suy, uống hai dùng gốm sứ chế khí cụ. Lại tỉ như những thứ kia tiểu miệng nhọn đáy hũ. Cái kia là dùng làm gì? Thiệu Huyền chỉ thả một ít tiểu miệng nhọn đáy hũ cùng cái phễu các thứ địa phương. Hỏi những người bên cạnh. Nga, cái kia a, nghe nói là trưng cất rượu. Những người bên cạnh đáp. Ánh mắt đang nhìn hướng bên kia thời điểm tràn đầy hâm mộ. Nghe nói những thứ kia là trưng cất rượu khí cụ. Những thứ kia người còn dùng cái loại đó đồ gốm sứ trang rượu chờ tới đây. Ở nơi này rất được hoan nghênh. Ta đi đổi qua một cái như vậy đồ gốm sứ. Chỉ là không làm ra rượu tới. Bất quá, dùng cái loại đó đồ gốm sứ tới dự trữ cùng chuyển vận vẫn tương đối phương tiện. Loại này không dễ dàng xông rớt cái nắp. Cái kia nhọn nhọn đáy cũng tương đối chịu đựng mai. Dùng rất tốt. Chờ lát nữa quay đầu lại ta còn đi đổi mấy cái. Nếu có thể làm ra rượu tới, liền tốt rồi. Rượu là cái gì? Giật tò mò. Rượu, một loại nước đi. Người nọ cũng không biết. Ta chưa uống qua. Bất quá, đại đầu mục nói. Rượu là dùng đồ ăn làm. Có thể trưng cất rượu bộ lạc. Đều là đại bộ lạc. Bọn họ không thiếu đồ ăn. Chung quanh mấy người tuổi trẻ cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Không thiếu đồ ăn. Còn có thể có vật chất cùng tinh thần phương diện hưởng thụ. Ai không hâm mộ, trung bộ vô cùng nhiều bộ lạc. Súc mục nghiệp cùng nông nghiệp đều phát triển được rất nhanh. Đồ ăn có dư lại, mới có thủ công nghiệp nhanh chóng phát triển. Nghệ thuật vô cùng phong phú. Đây cũng là tại sao viễn hành giả nhóm nói. Trung bộ là một cái phi thường xuất sắc địa phương nguyên nhân. Nghệ thuật thiết kế tồn tại, chức năng tính cùng trang sức tính quan hệ. Ở như vậy một cái địa phương, mọi người lao động, thường ngày sự vụ, chủ yếu là vì sinh tồn. Rốt cuộc sinh tồn mới là vị thứ nhất, mà sinh sống, thì xếp hạng này lúc sau. Sáng ý là vì tốt hơn sinh hoạt, cho nên ở hết thảy tạo vật trong hoạt động. Cho dù là ở như vậy một cái tràn đầy dã man cùng nguyên thủy sắc thái địa phương. Đồ gốm sứ thiết kế tất cả đều là lấy người làm trung tâm. Lấy thực dụng làm căn bản. Rất nhiều bộ lạc người đuổi sùng những cái này đồ gốm sứ. Chưa chắc là theo gió. Trong này mang rất nhiều kỹ thuật sùng bái nhân tố. Thiệu Huyền chỗ đã thấy bày thả ra đồ gốm sứ. Nhiều loại nhiều dạng. Khi Viêm Giác bộ lạc kia mấy lão đầu ôm những thứ kia cổ lỗ sĩ đồ gốm sứ tự mình say mê thời điểm. Nơi này, sớm đã có càng nhiều hoa dạng. Nếu như... Viêm Giác bộ lạc những lão đầu tử kia thấy được những cái này. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đặc biệt là cái kia ở Thiệu Huyền trước mặt khoe khoang quá chân tàng đồ gốm sứ hình. Trừ đồ gốm sứ ngoài ra, còn có rất nhiều ngọc chế phẩm. Trong đó lấy điều trạng, nửa vòng tròn hoặc là chưa đủ nửa hình cái vòng vì nhiều. Có số ít cầu hình hoang, có một ít trên ngọc thạch cái gì đều không có. Chỉ có một hoặc là mấy cái lỗ. Mà có chút ngọc thượng thì chạm trổ phức tạp hoa văn. Thậm chí còn có chút toàn thân điêu khắc ngọc hoàng xuất hiện. Những thứ kia chính là ngọc thạch sao? Giật cặp mắt sáng lên nhìn bên kia. Đối, những thứ kia chính là ngọc thạch. Chỉ là, cũng không phải là ngọc tốt thạch. Người đến lúc đó chú ý nhìn nhìn. Mỗi cái mãng bộ lạc trên người đều mang một khối ngọc. Phần lớn người là loại này hình dáng. Vị kia viễn hành giả khua tay múa chân một cái, vẽ ra một cái cầu hình hồ, mà những thứ kia mang như vậy, cùng với như vậy ngọc thạch người, các ngươi liền tránh xa xa. Hắn lại họa một cái nửa vòng tròn cùng hình tròn, Như vậy người thuộc về ở mãng bộ là cấp bậc tương đối cao. Chúng ta chớ đi chọc. Chung quanh mấy người tuổi trẻ liền vội vàng gật đầu. Trước đừng cố nhìn. Chúng ta phải đi tìm một chút có hay không nghỉ ngơi sơn động. Có kinh nghiệm viễn hành giả nhóm. Chào hỏi những thứ kia hết nhìn đông tới nhìn tây người trẻ tuổi. Chớ đi lung tung. Ở nơi này đi dạo sẽ thua thiệt. Nói không chừng còn sẽ mất mạng. Ở cái này không có luật pháp địa phương. Hết thảy dĩ nhiên là lấy thực lực tới nói chuyện. Trung bộ lạc phổ biến tương đối cường. Cho nên viễn hành giả nhóm mới có thể tụ kết thành một chi đại đội ngũ. Như vậy mới an toàn hơn. Từ nơi này bắt đầu, viễn hành giả đội ngũ người liền sẽ không như vậy thanh nhàn. Cũng không như vậy nhiều cái khác tâm tư đi chú ý phong cảnh. Bọn họ phải thời khắc đề phòng. Chung quanh những bộ lạc khác người rất nhiều. Bất kỳ người đều có thể trở thành bọn họ địch nhân. Thừa dịp ngươi không chú ý thọc dao nhỏ, cướp vật phẩm, sau đó lưu không ảnh tình huống chẳng lạ lùng gì. Cách đây chỗ chợ chỗ không xa có núi. Núi không coi là nhiều cao, động ngược lại có rất nhiều. Có chút là thiên nhiên hình thành, có chút chính là về sau viễn hành giả hoặc là những người khác tạc đi ra. Có lớn có nhỏ, mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc cũng sẽ không quản bên này sơn động sự tình. Qua đây chợ người có thể hay không vào ở trong động đi. Sẽ phải bằng thực lực của mỗi người. Phụ cận lại đi một chút. Tiến vào mãng bộ lạc địa bàn hoặc là vị bát bộ lạc địa bàn. Cũng có xây dựng xong gian phòng. Cũng an toàn hơn. Chỉ là đi nơi đó ở lời nói. Đắc dụng nhiều thứ hơn đổi. Viễn hành giả nhóm không muốn đi qua. Thiệu Huyền đi theo đội ngũ đi tới núi trước. Bành. Một cái bị đánh xương cốt vặn vẹo cả người là máu người. Từ chỗ cao bị ném xuống tới. Rút ra hai cái liền tắt thở. Mà chung quanh những người khác tựa như không nhìn thấy giống nhau. Ai cũng bận rộn chuyện. Các nói riêng lời nói. Nên trách trách mà. Viễn hành giả nhóm thấy có lạ hay không. Như vậy sự tình mỗi ngày đều có phát sinh. Cướp sơn động. Tranh đoạt đồ vật. Nhìn không vừa mắt mà gây gổ đánh nhau. Khi nào đều có thể thấy. Chỉ là có lúc tiểu đà tiểu nháo một chút. Có lúc thì bồi thượng mệnh. Lại đi gần ngọn núi này thời điểm. Đi xa trong đội ngũ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Có kinh nghiệm thực lực mạnh tráng niên các chiến sĩ. Đem bị thương hoặc là quá mức trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì người. Vây vào giữa. Thời điểm này. Cũng không có cái nào bộ lạc chi phân. Nếu là kết bạn cùng nhau qua đây. Dĩ nhiên là quan hệ hợp tác. Ở nơi này, bọn họ sẽ phải véo thành một cổ. Bằng không liền sẽ ở vào yếu thế. Động có lớn có nhỏ. Cái đội ngũ này mấy trăm người. Tự nhiên cần một cái đại hang động tới cư trú. Mà hang động lớn cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Đội ngũ trước mặt nhất mấy vị đầu mục chiều trên núi nhìn một cái. Có kinh nghiệm viễn hành giả. Liếc mắt một cái đã có thể từ ngoài động người đi đi lại lại. Đoán ra đại khái thế lực phân bố. Quá cường bọn họ không chọc nổi. Quá yếu ở khẳng định cũng không phải bao lớn địa phương. Cho nên, bọn họ chuyên bắt những thứ kia không tính quá cường lại còn có như vậy điểm khả năng đoàn thể hạ. Thủ, bên kia, hiện lên Ninh Triều một phương hướng chỉ. Mấy cái khác đầu mục cũng tán đồng gật gật đầu. Ra hiệu riêng mình tộc nhân đuổi theo. Mấy trăm người đại đội ngũ qua đây. Không tránh được muốn hấp dẫn một ít tầm mắt, mà có chút người đối này chi tổ hợp đội ngũ có ấn tượng. Tương đối quen thuộc, có thể đoán được bọn họ phong cách hành sự, mà một cái khác chút mới tới, thì ở hướng người hỏi thăm, muốn nơi địa phương hỗn loạn là đứng vững chân. Biết người biết ta là rất cần phải có. Một ít lần đầu tiên qua đây người trẻ tuổi, ngay từ đầu mới lạ cùng kích động cảm. Đã bị chung quanh đây cực có lực áp bách tầm mắt và chung quanh không khí quái dị ảnh hưởng. Thậm chí không dám cùng những thứ kia người đối mặt. Ngẩng đầu lên, đừng một bộ nhát gan dạng. Ném bộ lạc mặt, trong đội ngũ có người hạ thấp giọng nói. Thiệu Huyền nhìn trên núi những người khác. Đều dài đến nhân dạng. Không ai nhiều một đôi tay ít đi cặp chân. Nhưng mà... Bộ mặt ngũ quan cùng vóc người phương diện vẫn là có tương đối rõ ràng khác biệt. Có chút mặt người thượng bôi họa. Có chút người thì không có. quần áo phương diện cũng các có khuynh hướng. Thô sơ giản lược một mắt, liền có thể nhìn ra, nơi này thật sự là một cái tà pí lù địa phương. Thiệu Huyền vẫn là lần đầu tiên ở một cái địa phương nhìn thấy nhiều như vậy đến từ bất đồng bộ lạc. Người, đi lên núi một chút. Đội ngũ chạy thẳng tới một cái hơi lớn một chút sơn động đi qua. Ở cái sơn động kia cửa hang, ngồi mấy cá nhân, nhìn thấy bên này đại đội ngũ đi qua. Bọn họ cũng chào hỏi bên trong động người đi ra. Động này chúng ta chiếm. Một cái cao gầy người đi ra. Nói, Nga, hiện lên Ninh tiếp tục mang người đi về phía trước. Bây giờ, cái này là chúng ta. Không cần nói nhiều, tranh đoạt đã bắt đầu. Một cái bóng dáng đột nhiên từ sơn động đạn ra. Tiếng xé gió xông thẳng hướng đi xa đội ngũ trước mặt nhất hiện lên Ninh. Cảm giác được này đột nhiên tới kình phong tập mặt. Hiện lên Ninh cặp mắt khẽ híp một cái. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Đi về phía trước động cổ chân đột nhiên chuyển động. Bả vai thoáng một cái. Không lui mà tiến tới. Trực tiếp nghênh đón. Đối phương vung vẫy hai chân công kích phi thường ác liệt. Giấu giếm sát cơ, Thiệu Huyền không hề nghi ngờ này một chân có thể nhường đầu người trực tiếp dọn nhà. Bị hiện lên Ninh ngăn trở lúc sau. Đối phương rơi xuống đất, đổi thành hai cánh tay. Vùng vẫy hai cánh tay như nhuyễn đao giống nhau trên dưới tung bay. Ở hiện lên Ninh né tránh lúc, cánh tay ảnh trực tiếp đập ở bên cạnh trên tảng đá. Ở phía trên lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết. Thiệu Huyền cái này tuổi không lớn lắm người. Giống vậy bị viễn hành giả nhóm vây ở giữa đội ngũ. Chung quanh những người trẻ tuổi kia trầm mặc không nói. Mở to mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên kia. Nhìn chàng này hung hiểm chiến đấu. Bọn họ mới tới thời điểm. Cái kia bị đánh máu thịt mơ hồ người cho bọn họ để lại phi thường ấn tượng sâu sắc. Có lẽ, bại người, chính là kết quả như vậy. Ném sơn động là tiểu. Mất mạng, liền cái gì đều không còn. Chỉ là. Có chút thời điểm, biết rõ hung hiểm, lại một bước đều không thể lui. Người biết hiện lên Ninh đại đầu mục thích nhất ếch là cái gì ếch sao? Giật nhỏ giọng ở Thiệu Huyền cạnh vừa hỏi. Là cái gì? Thiệu Huyền nhìn hướng Duật. Hắn nhớ được, hiện lên Ninh mắt chung quanh hoa văn cũng không có bao nhiêu đặc sắc. Cùng Duật những thứ kia tươi đẹp độc ếch hoa văn bất đồng. Giác ếch bên trong bá vương ếch, hắn cùng thủ lĩnh thích một dạng. Giật nói, bộc bộ lạc thủ lĩnh Quảng Hầu, dài đến cùng cái bánh trưng tựa như. Sau này Thiệu Huyền khi nhìn đến bộc bộ lạc hoạt động một ít so cái khác ếch muốn rõ ràng lớn hơn. Nhiều bóng dáng, mới biết, Quảng Hầu dáng vẻ, cùng giác ếch càng giống như, mà sống động ở bộc bộ lạc kia mấy con dáng người khổng lồ ra hỏa nhóm. Tính tình phi thường tàn bạo, hiện lên Ninh hoan hỉ nhất bá vương giác ếch. Tính tình cũng chiều bá vương giác ếch áp sát. Hơn nữa, hắn thực lực, cũng là ở bộc bộ lạc gần trước. Mặc dù bộc bộ lạc đi xa đội ngũ vị này đại đầu mục đối Thiệu Huyền thái độ một mực không làm sao hảo. Nhưng Thiệu Huyền không thừa nhận cũng không được. Hiện lên Ninh cái này người, vẫn là vô cùng có năng lực. Bên kia, hiện lên Ninh bắt được đối phương một cái sơ sót. Nhìn như chất phác không màu mè chiêu thức. Ra chính là không có gì đặc biệt nắm đấm, lại mang bá đạo quyền kính, phá vỡ khí lưu, thẳng đánh phía đối phương ngực. Phốc, gắng gượng ai một quyền này người bị đánh bay, ngã ở 10 tới mét nơi xa trên đất. Đối phương giãy giụa lo nghĩ muốn đứng dậy, muốn nói cái gì, nhưng lại phun ra một búng máu. Đối phương đội ngũ không ít người sắc mặt đều thay đổi. Sợ hãi nhìn đứng ở nơi đó hiện lên Ninh. Mặc dù hiện lên Ninh trên người cũng ai mấy cái, áo da thú thượng phá vỡ chỗ bị huyết sắc choáng váng nhuộm. Nhưng so sánh với cái kia bị đánh bay ra ngoài người, hiện lên Ninh tình huống đã tính tốt. Hơn nữa, hiện lên Ninh còn phi thường chấn định vững vàng đứng ở nơi đó. Thiệu Huyền cảm thấy, hiện lên Ninh một quyền này, thật ra thì vẫn là thu liễm chút. Tới trung bộ trên đường hắn cũng xem qua hiện lên Ninh săn giết con mồi. Khi đó mới là thật sự tàn bạo. Nếu là mới vừa một quyền kia sử dụng toàn bộ lực đạo. Đối phương sớm đã mất mạng. Nếu là lại thêm một chút. Thân thể đối phương xương. Đại khái sẽ bị đánh vỡ. đối phương bị đỡ đứng lên, bên miệng còn chảy máu. Cho dù không có thương tổn được xương, nhưng mới vừa kia mang mạnh mẽ lực đạo một quyền, vẫn là nhường hắn nội tạng bị thương không nhẹ. Tiếp tục chiến đấu là không thể nào. Hắn có thể cảm giác được, xương của mình mặc dù không có gãy mất, lại đã có vết rách, lại đập một hạ, liền thảm hơn, toàn thể xông lên tiếp tục đánh. Không có lợi lắm, đối phương trong đội ngũ còn có người nghĩ đứng ra nói gì. Bị hiện lên Ninh hơi hơi nheo lại mang hàn quang mắt một quét. Lại cho rút về, còn có ai? Hiện lên Ninh đứng ở nơi đó, tầm mắt từ ngăn ở trước sơn động trong đám người quét qua. Rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng hắn mắt, mới vừa cương quyết cùng khí thế man hoành, nhanh chóng mà lại bạo liệt một kích, hoàn toàn đánh vỡ một số người gan. Đầu lĩnh đều thua, liền tính trong đội ngũ cũng không ít thực lực không tệ người. Nhưng mà về số lượng cũng không sánh bằng, lại nhìn đối phương một cái, từng cái trạng thái tinh thần phi thường hảo, đặc biệt là cái kia đi đầu, một mặt ác sát mà đứng ở nơi đó, nhìn qua còn có thể chiến mấy vòng. Thôi đi, đi thôi, đầu mục không sánh bằng, số lượng cũng không sánh bằng, bọn họ còn không bằng bảo tồn chiến lực đi tìm mục tiêu kế tiếp. Vốn dĩ ngăn ở cửa hang một đội người, lục tục thu dọn đồ đạc rút lui. Bọn họ dự tính đi cướp ngày hôm qua thấy qua một cái so với cái này nhi hơi nhỏ một chút động. Bên kia trong động người tựa hồ tương đối hảo thu thập. Như vậy chiến quả, giật phi thường đắc ý cho Thiệu Huyền một cái ánh mắt. Xem đi, chúng ta đầu mục chính là ngang ngược. Đồng thời, giật còn nghĩ, không hổ là họa bá vương ếch mắt văn người. Nếu là hiện lên Ninh đầu mục có thể dài cái giống thủ lĩnh như vậy mi cốt liền tốt rồi. Kia liền thật có bá vương giác ếch dáng vẻ. Không chỉ là ruột, bộc bộ lạc rất nhiều người tuổi trẻ cũng nhìn đến lửa nóng. Nhìn hiện lên Ninh ánh mắt mang sùng bái. Hiện lên Ninh trên mặt bưng một bộ cao nhân lãnh túc dáng vẻ. Thực ra trong lòng cũng ở phát khổ. Tê dại tái chiến một cái hắn tuyệt đối sẽ thua phi thường thảm. Trên người ai kia mấy cái cũng chấn thương nội tạng. Hắn chỉ là trang đến không việc gì mà thôi đến nghỉ ngơi cho khỏe. Cuối cùng một quyền kia hắn không dùng toàn lực, chính là nghĩ chuẩn chút khí lực, đề phòng phía sau, cướp sơn động chỉ cần chấn nhiếp đối phương, đem đối phương bước ra liền được rồi. Vào đi thu thập đi. Hiện lên Ninh đối cái khác mấy người nói. Đội ngũ một ôm mà vào. Bọn họ đội ngũ rất đại, nhưng cái này động đã đủ chứa bọn họ những người này. Tuy nói có thể hoạt động phạm vi không có bao nhiêu, nhưng có thể ở nơi này chiếm cứ cái động đã không tệ rồi. Mọi người chính cao hứng mà đi vào thời điểm, lại từ bên trong động truyền ra rồi một cá nhân thanh. Ồn ào cái gì à, ồn ào. Thanh âm mang theo mấy phần nhàn nhã cùng lười biếng, còn mang ngáp thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, viễn hành giả đội ngũ người không nghĩ tới, bọn họ đã đem sơn động đoạt, vẫn còn có người dám ở lại chỗ này. Chẳng lẽ là lúc trước nhóm người kia trong ai ngủ đến quá chết, không nghe được động tĩnh. Ai, đi ra, chúng ta đã đem cái sơn động này chiếm, người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc lan. Trong đội ngũ một vị đầu mục mang kinh ngạc và tức giận, chiều bên kia hét, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.